Chương 347 cả mẹn gì đờ nhóm rời đi ba. Trên không, đạo phong ấn kia chi thạch đột nhiên biến trở nên ảm đạm. Bên trong con gián quái vật giống như là cảm nhận được cái gì, điên cuồng dãy rủa. Bọn chúng muốn xông ra che chắn, vung xuống phía ngoài thế giới kia. Tiếc nuối là, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới biến mất ở trong tầm mắt. Tử thần tiến sĩ, các ngươi lại thất bại. A ỉ nụ tạ cu mì thản nhiên nói. Tử thần tiến sĩ còn chưa nói hết, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bầu trời. Nàng đống nhiên đưa tay, hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, hai cái gì đơ vát xuất hiện trong tay. Chính là kèn dạ kỳ cả rủ mà cùng ép qua hạ dìm gì đơ vát. Hai cái gì đơ vát đại biểu cho hai người bọn họ thân phận. Ý vị này, cực hạn chi chiến còn chưa kết thúc. Cho nên, phong ấn chi thạch tự động tiêu thất. Nắn nhìn một chút trong tay gì đơ vát, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn vì cái gì nói cả mẹn gì đờ bơ là cùng trả lìn sẽ không tiêu thất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gì đơ vát tồn tại, bọn hắn vẫn là cả mẹn gì đờ. Ngươi không sao chứ? Nạn hơi hơi cúi đầu, nhìn xem người trước mặt vấn đạo. Hạ dìm, cả dù mà ca ca đâu củ gì hạ giả a mạn trầm mặc một hồi, thần chí sau khi khôi phục, gấp gáp vấn đạo. Đừng lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân. Ấy ghệt cả mẹn gì đờ ấy ghệt tử vong, giai sọc cỡ tổ chức lần này kế hoạch đã có thể tuyên bố kết thúc. Phía ngoài những cái kia cả mẹn gì đờ nhóm, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Bị giai sọc cỡ tổ chức chiếm cứ thành phố này, lần nữa khôi phục hòa bình. Nàn mang theo cụ gì hạ dạ ạ mạn lúc rời đi, khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút một chỗ. Cả tờ hắn miệng sừng hơi hơi nhất câu, mang theo nụ cười khinh thường. Loại kia tôm kép ngại nhép. Giao cho tổ kỳ họa sổ gỗ đối phó liền có thể. Quan trọng nhất là, hắn nghĩ cùng nhau thu thập cu nở dê không thu thập được. Cả thờ người đều là thuộc con chuột, ai cũng che giấu. Không chút nào khoa trương mà nói. Nếu là mạ z y ho biết bọn hắn chỗ ẩn thân, đoán chừng đã sớm dơ đào đi qua. Ả mạn ít hai nản mang theo củ gì hạ giả Ả mạn mới vừa đi tới quảng trường khu vực, hai đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Ét qua Hạ Dìm cùng kẹn dạ kỳ cả dù mạ hướng về nàng chạy tới. Hạ Dìm, cả dù mạ ca ca. Cú gì hạ dạ ạ mạn trên mặt tái nhợt mang theo ngạc nhiên ý cười. Nàng phát hiện, nàng rõ ràng nhìn về phía Ét qua Hạ Dìm lực chú ý càng nhiều. Đáng tiếc là, kẹn dạ kỳ cả dù mạ cái kia không có nhãn lực nhiệt tình ra hỏa cứ thế không có phát hiện. Ạ mạn muội muội. Ngươi không sao chứ? Có cần phải đi bệnh viện? Kẹn dạ kỳ cả dù mạ âm thanh không ngừng mà vang lên. Ét qua Hạ Dìm đứng ở bên cạnh, liền nói chuyện công phu cũng không có. Cú gì hạ giả ả mạn vừa cùng kẻn giả kỷ cả dù mạ giao lưu, ánh mắt một bên vô tình hay cố ý nhìn xem Ét qua Hạ Dìm. Nặn, hắn nhìn một chút ba người ở giữa không khí, quả quyết không có trộn lẫn vào đi vào. Nặn ố nhỉ chèn xấu cả đoạ âm thanh truyền đến. Nàng hoạt bát chạy về phía nạn, tóc dài phất phới. Nặn đưa tay ra vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Ánh mắt nhìn về phía quảng trường trung tâm vị trí. Tại ý nụ tạ cù mì, cờ xạ cả mạ xạ tổ, ngốc cam đám người chiến đấu phía dưới, trong sân rộng cơ hồ không nhìn thấy giai sọc cờ tổ chức quái nhân. Còn lại tiểu quái vật, lúc này đang bị dị ổ tam giai công kích tới. Mặc kệ là giai sọc cờ quái vật vẫn là giai sọc cờ tiểu binh, đều không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới ra sân dị ổ tam giai, đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, khắc cả mẹn gì đơ nhau nhau giải trừ biến thân. Nặn ánh mắt nhưng là nhìn một chút cách đó không xa ỉ nụ tạ cù mì. Một đám cả mẹn gì đơ bên trong, những thứ khác cả mẹn gì đơ nhiều lắm là cũng liền sử dụng khác hình thái. Chỉ có hắn, trực tiếp hao ra hình thái cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử thần tiến sĩ hẳn là bị hắn đánh bại. Giải trừ sau khi biến thân, ngốc cam cùng như trang dây cung quá lãng hi hi ha ha cười. Trong mọi người, là thuộc hai người bọn họ tối làm ở Mỹ. Chư vị, khổ cực các ngươi. Nạ dù tạ kỳ đại thúc đẩy mắt kính của mình, đưa tay ra hư không kéo một phát. Phía sau bọn hắn, xuất hiện một đạo thứ nguyên bích. Mọi người thấy nhìn, tiếp đó giao lưu vài câu phía sau nhau nhau rời đi. Tình hình như vậy bọn hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch. Phân biệt sau đó, còn có sẽ tiếp tục gặp lại thời điểm. Nặn, chiếu cố tốt cả gìn. Y nụ tạ cú mì nhìn xem nản nhắc nhở nói. Cờ xạ ca mạ xạ tổ không có mở miệng, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ta biết. Nàng gật đầu cam đoan. Y nụ tạ củ mỉ cùng cờ xạ cả mạ xạ tổ sau khi nghe, quay người tiến vào thứ nguyên bích. Trong trước mắt, cả mẹn gì đờ đã còn thừa lác đác. Y dù kẻ ca ca, gặp lại A sở ổ cả đã phất phất tay, nhìn xem trước mặt thanh niên nói. Xoay ổ muội muội, nạ dù tạ kỳ đại thúc, gặp lại. Ổ ngộ đệ ra y dù kẻ cười nói. Lúc gần đi, nhìn một chút nản, thân ảnh biến mất tại thứ nguyên trong vách.